Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 994, thần tượng định kiếm lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chiến giải phong thẻ. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Thần chiến thực lực đối với những người khác mà nói có chút yếu đi. Thần chiến cùng ma chủ cùng là che trời bên trong tứ đại mạnh nhất chiến hồn. Ma chủ cảnh giới mặc dù là đại đế đỉnh phong, nhưng là chiến lực lại đạt đến siêu thoát cảnh. Thần chiến coi như giải phong, cảnh giới cũng liền tại đại đế sơ kỳ. Hắn mở ra thùng vật phẩm, điều tra cái này giải phong thẻ tin tức, đặc biệt nhân vật thần chiến giải phong thẻ, giải phong sau thần chiến cảnh giới thẳng tới đại đế sơ kỳ, thi triển hoán ma kinh, thực lực có thể đạt tới đến đại đế đỉnh phong. Có thể có được đại đế đỉnh phong chiến lực, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn hiện tại bên người đạt đến đại đế chiến lực có không ít. Đại ma vừa bước vào đại đế cảnh giới, thần chiến, Đông Hoàng Thái Nhất, Du Ha Bách, chiến lực đại đế đỉnh phong. Ma chủ, siêu thoát chiến lực, đến mức tại siêu thoát cảnh bên trong thuộc tại cái gì tầng thứ Tô Hạo không rõ ràng. Không nghĩ tới thực lực của ta, đã hùng hậu như vậy. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, rút thưởng hoàn tất, ta cũng cần phải dung hợp tự tại Phật Kim Thân. Một khi dung hợp tự tại Phật Kim Thân, ta Kim Cương Bất Hoại Thần Công, liền có thể chân thân hóa. Đến lúc đó, e là cho dù ngộ đến đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong. Ta đứng ở nơi đó, để hắn đối phương xuất thủ, đối phương cũng không nhất định có thể phá phòng ngự của ta. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, có ý nghĩ như vậy, Tô Hạo liền chuẩn bị bế quan. Dung hợp tự tại Phật Kim Thân, nhưng là vào lúc này, Tiếu Tam Tiếu cái kia Di Lặc Phật giống như bóng người, theo ngoài viện đi đến. Cái này trong phủ đệ thiếu một quản gia. Tô Hạo liền đem để Tiếu Tam Tiếu thành vì tòa phủ đệ này quản gia. Thiếu chủ, Đại Âm Đế Quốc, Đỉnh Kiếm Các Mục Huyền đến đây bái, nói là dâng Đỉnh Kiếm Các các chủ mệnh lệnh đến đây. Tiếu Tam Tiếu nói ra, Đỉnh Kiếm Các, Tô Hạo đầu tiên là sững sờ. Sau đó Tô Hạo nghĩ đến bị hắn làm thành Tuyết Đế cung truyền thừa thế thân Lục Đỉnh Hiên. Hắn giống như cũng là Đỉnh Kiếm các chủ nhi tử. Cũng là Đỉnh Kiếm các thiếu các chủ, quảng cáo. Chẳng lẽ là Đỉnh Kiếm Các bên kia phát hiện cái gì? Đến tìm ta đòi người. Tô Hạo thầm nghĩ đến, dẫn hắn đi đại sảnh. Tô Hạo lo nghĩ nói, làm Tô Hạo đến đại sảnh thời điểm, Tiếu Tam Tiếu đã mang người tiến đến. Cái kia Mục Huyền lúc này trong lòng chấn kinh. Trước kia nghe đồn Bất Động Minh Vương Thành rất mạnh, hắn chỉ là nghe nói, nhưng lại chưa từng gặp qua. Bây giờ bước vào Tô Hạo phủ đệ, hắn mới biết được những cái kia nghe đồn thật vô cùng thật. Đại năng tôn giả cảnh chỉ là người hầu cùng thủ vệ. Cái này khiến trong lòng của hắn khiếp sợ, đồng thời cũng nhận định kế hoạch của mình nhất định có thể thực hiện. Bái kiến Tô Thiếu Thành Chủ, tại hạ Đỉnh Kiếm Các Mục Huyền. Cái kia Mục Huyền tiến vào đại sảnh về sau, hướng về Tô Hạo hành lễ. Tô Hạo khẽ gật đầu nói, không biết Mục tiên sinh, hôm nay tới đây là vì chuyện gì? Tô Thiếu Thành Chủ, ta hôm nay tới đây đâu? Là hy vọng Thiếu Thành Chủ thả ra chúng ta Đỉnh Kiếm Các thiếu các chủ. Chúng ta các chủ biết được Tuyết Đế cung truyền thừa, hẳn là bị Mộ Dung Nguyệt cô nương đoạt được. Chúng ta thiếu các chủ hẳn là các hạ đẩy ra hình nhân thí mạng. Mục Huyền không thấp hèn không lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên hắn muốn bốc lên Đỉnh Kiếm Các cùng Tô Hạo xung đột, nhưng là hắn không thể biểu hiện quá cao ngạo. Vừa mới hắn lời nói bên trong ý tứ cũng rất rõ ràng. Thì là các ngươi không thả ra thiếu các chủ, như vậy chúng ta ra ánh sáng Tuyết Đế cung tình huống. Các ngươi thiếu các chủ bị ta xem như hình nhân thế mạng, không biết các ngươi thiếu các chủ quý danh. Tô Hạo làm bộ căn bản cũng không biết Lục Đỉnh Hiên người này, mở miệng hỏi. Chúng ta thiếu các chủ tên là Lục Đỉnh Hiên, Tô Thiếu Thành Chủ cần phải rất có ấn tượng. Mục Huyền trầm giọng nói ra, Lục Đỉnh Hiên, xác thực có ấn tượng. Hắn không phải tu được Tuyết Đế cung truyền thừa sao? Đây chính là có rất nhiều người trông thấy, các ngươi cần phải đi tìm Tuyết Đế cung, mà không phải đến ta cái này. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, Thiếu Thành Chủ người quang minh chính đại không làm tiếng lóng, thả chúng ta thiếu các chủ, đây là lựa chọn tốt nhất. Mục Huyền lúc này ánh mắt biến đến lăng lệ, ngữ khí cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt, hắn muốn thông qua Tô Hạo phản ứng để phán đoán. Lục Đỉnh Hiên hiện tại sống hay chết? Mục Huyền, người rất lớn mật, cũng dám ở trước mặt uy hiếp ta. Tô Hạo thanh âm, dường như sấm sét, tại Mục Huyền trong đầu quanh quẩn. Mục Huyền sắc mặt ngưng tụ, thân thể không tự chủ có chút run rẩy lên. Tô Thiếu thành chủ, xưa tôn ta là đỉnh kiếm các chủ, sắp bước vào đại đế cảnh. Mục Huyền càng trả lời, hắn chuẩn bị bắt hắn sư tôn tới áp Tô Hạo, trước khi đến hắn nhưng là đã điều tra Tô Hạo bên người tình huống. Bất hủ, đại đế cường giả đều có, hắn sư tôn coi như bước vào đại đế cảnh, Tô Hạo cũng sẽ không quá qua chú ý mình cái này sư phụ. Một cái đại đế cảnh mà thôi, ngươi có thể cho hắn tới tìm ta, nhìn xem đến lúc đó, hắn có thể hay không hoàn hảo trở về. Oanh, đúng vào lúc này. Mục Huyền trên thân bộc phát ra một cỗ mênh mông năng lượng. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Một quyền đánh phía Tô Hạo. Thấy thế, Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới cái này Mục Huyền lại đột nhiên xuất thủ. Nhất thời một cỗ ngập trời uy áp theo trên người hắn bạo phát đi ra. Một quyền đánh ra, chặn Mục Huyền công kích. Mục Huyền thực lực lớn có thể tôn giả cảnh trung kỳ. Tuy nhiên so Tô Hạo cảnh giới cao hơn một chút. Nhưng là hắn đối lên Tô Hạo, thắng bại cũng không biết hiểu. Bành, Mục Huyền thân thể, bị đánh ngã phế bay ra đại sảnh. Nhìn lấy xuất thủ Tô Hạo, trong ánh mắt mang theo kinh hãi. Vừa mới hắn xuất thủ, là tính toán qua khoảng cách. Chỉ cần tốc độ của hắn nhanh, lại thêm xuất kỳ bất ý, Tô Hạo tuyệt đối không có cơ hội phản ứng. Nói như vậy, Tô Hạo liền sẽ trong tay hắn. Hắn sẽ giết Tô Hạo. Đến tại sinh tử của mình hắn thật đúng là không vừa ý, Tô Hạo vừa chết, Bất Động Minh Vương thành tuyệt đối sẽ không thả đỉnh kiếm các. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nói như vậy đỉnh kiếm các tất nhiên sẽ bị diệt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tô Hạo thực lực vậy mà không có chút nào thua ở hắn, khả năng so với hắn còn mạnh hơn. Người rất dùng dũng khí. Ra tay với ta, người biết không? Ra tay với ta người, không có một cái nào còn sống. Tô Hạo đối xử lạnh nhạt nhìn lấy Mục Huyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát động nhiệm vụ, đỉnh kiếm các Mục Huyền xuất thủ đối phó ký chủ. Ký chủ tự mình chém giết đối phương, khen thưởng 1.000.000 đánh dấu giá trị, một tấm 10 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ. Nhiệm vụ, tự mình xuất thủ chém giết đối phương, 10 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ. Tô Hạo trong lòng hơi động, trong nháy mắt, Tô Hạo thân hình lóe lên, như thiểm điện xuất hiện tại Mục Huyền trước mặt. Cái này, nhìn lấy xuất quyền Tô Hạo, Mục Huyền trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại lóe qua vẻ vui mừng. Thân hình hắn cũng gần người phía trên mà lên, lúc trước hắn sợ Tô Hạo khiến người khác xuất thủ, những người khác xuất thủ, hắn chỉ sợ liền Tô Hạo góc viền đều mò không lên. Oanh! Hai người trong nháy mắt giao thủ lần nữa. Tại giao thủ thời điểm, bọn họ thân hình biến mất tại trong Tô phủ, tiến vào trong một vùng hư không. Rầm rầm rầm, tiến nhập hư không về sau, hai người bọn họ lập tức xuất thủ không ngừng giao thủ. Một trận giao thủ sau, Mục Huyền sau lưng xuất hiện từng đạo kiếm quang, kiếm khí cuồn cuộn, hóa thành to lớn dòng thác kiếm khí, hướng về Tô Hạo cuốn tới. Tô Hạo nhìn lấy cuốn tới dòng thác kiếm khí. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Thần tượng chấn thiên thuật, nhất thời một đạo cự đại thân hình, theo hư không bên trong xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt hư không chấn động, phát ra thanh âm run rẩy. Cái kia dòng thác kiếm khí giống như bị lực lượng cường đại áp chế đồng dạng. Trực tiếp cố định ở trong hư không, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.